Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngây ngốc, không biết nên làm thế nào, càng không suy nghĩ được nên làm thế nào. Rốt cuộc sau cùng cô hét lên. Không, tôi không biết, không nghe thấy gì hết. Nhìn bóng cô xa dần, Kỳ Nam nở một nụ cười buồn. Trái tim tôi có vẻ như đã đặt nhầm người. Nguyên Nhược sau một hồi chạy lòng vòng khắp bãi cát thì cũng phải trở về. Kỳ Nam liếc qua gương chiếu hậu, thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của cô mà môi khẽ nhướng lên không tự chủ được. Cô ngốc, chúng ta đến khách sạn My Quirky nhé. Nguyên Nhược không để ý đến mấy lời anh nói, chỉ ửm hững trong họng. Đột nhiên cô ngẩng đầu phát lên. Cái gì cơ? Sao lại vào khách sạn? Sao lại không thể vào khách sạn? Kỳ Nam hỏi vặn lại. Anh thật không? Thật không có liêm sỉ. Nguyên Nhược nhấn từng chữ, cảm ơn lời khen. Anh nhàn nhạt trả lời. Anh không phải là bị tôi từ chối nên cướp được sự nữ của tôi đó chứ? Nguyên Nhược đưa ra chiêu bài cuối cùng. Cô còn là sự nữ cơ à? Kỳ Nam trầm trọng. Tôi tưởng cái đấy đã mất từ cái hôm cô ở trong khách sạn cùng tên đó rồi. Nguyên Nhược nghe vậy mặt đỏ bừng, cúi đầu lẩm bẩm. Nhưng vẫn là không được. Kỳ Nam nhìn dáng bộ của cô như vậy, trong lòng trào lên sự tức giận xen lẫn với chua xót. Anh chỉ nói như vậy, có đâu cô cùng hắn đã là thật. Cô nén tiếng thở dài, anh nói. Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi vài ngày thôi, cô cũng cần bình tĩnh lại, chứ không nên vì buồn mà lao vào công việc như vậy. Lát nữa tôi sẽ gọi cho Ghost sau, cứ yên tâm ở lại đây tầm một tuần. Tôi có còn nghỉ ngơi gì đâu, Nguyên Nhược vẫn mạnh miệng cãi. Dù nói như thế nhưng Nguyên Nhược vẫn im lặng đi theo vào Kỳ Nam, vào My World. Đương nhiên là mỗi người một phòng. Vừa vào đến phòng mình, Nguyên Nhược lấy bộ quần áo trong cả đống mà Kỳ Nam vứt cho, rồi chui ngay vào phòng tắm. Làn nước mát lạnh làm cô sảng khoái cả người. Tắm xong, Nguyên Nhược lại leo lên giường đánh một giấc đến tận sáng hôm sau. Để có thể rời khỏi anh, em nên dập tắt hy vọng của cả hai, dù biết điều này làm em đau đến nhường nào. Vết thương trong tim anh đâu chỉ có một lần, nhưng em thì sẽ đau âm ỉ. Vết thương này sẽ chẳng thể nào mà lành lại được, nhưng em nguyện lấy cái đau dai dẳng để đổi lấy cho anh vết thương lành. Nguyên Nhược vừa ngáp dài vừa bước ra khỏi phòng sau khi sửa soạn. Cô đang định tìm Kỳ Nam để bắt cậu chàng đưa đi ăn sáng. Mắt nhắm mắt mở thì nhìn thấy một anh chàng đang mặc vest đen chỉnh tề đi cạnh một đoàn người rầm rộ. Cũng bước về phía cô cũng bước về phía người con trai đó. Đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Nguyên Nhược, sao em lại ở đây? Giọng nói trầm vẻ ngạc nhiên và cả vui mừng. Nguyên Nhược quên cả buồn ngủ, mở bừng hai mắt nhìn người con trai trước mặt. Đình Phong, người mà khiến cô yêu đến đau đớn thì phải rời xa. Nguyên Nhược vội vàng quay đầu chạy thật nhanh, Đình Phong cũng thế. Anh bỏ mặc đoàn người đang ngơ ngác kia mà chạy theo cô. Cả hai người một chạy một đuổi rượt nhau khắp hành lang khách sạn. Người ngoài nhìn vào không hiểu, chắc sẽ nghĩ một đôi tình nhân ngọt ngào đang trêu đùa nhau. Cuối cùng Đình Phong cũng nắm lấy được cánh tay của cô mà kéo giật lại. Nguyên Nhược muốn vùng vẫy nhưng không được. Cô nói như hét lên. Anh muốn gì đây? Tôi không quen anh. Sau câu nói đó của cô, cả người Đình Phong trở nên cứng ngắc. Nguyên Nhược thấy rõ nỗi tuyệt vọng trong ánh mắt của người con trai ở trước mặt. Nguyên Nhược cắn môi, kìm nén ước muốn được ôm lấy anh mà xin lỗi. Cô giật mạnh tay ra, quay đầu bước đi thật nhanh, bỏ lại anh đang đứng cứng đờ ở đó. Quay trở lại phòng mình, Nguyên Nhược không còn sức để đứng vững. Cô đổ sụp xuống, dựa lưng vào cánh cửa phòng nhắm mắt thở dốc. Yên lặng một lúc như nghĩ được điều gì đó, rồi cô mở bừng mắt, đứng thẳng dậy, bước nhanh qua phòng Kỳ Nam, đá mạnh cánh cửa phòng cậu ta rồi nói to với người con trai đang ngạc nhiên, nằm trên giường. Tôi đồng ý làm người yêu của anh. Vì hắn hả? Kỳ Nam sau khi nhìn cô một lát thì thản nhiên tắt tivi, cầm lấy quyển đọc tạp chí, không thèm nhìn cô mà nói. Chẳng phải anh muốn tôi làm người yêu của anh sao? Vậy thì tôi đồng ý, anh có quan tâm cái gì? Lý do gì nữa chứ? Cô lạnh lùng nhả ra từng chữ. Cô muốn dù là người yêu của nhau, nhưng cũng chỉ có giá trị bằng một cuộc trao đổi, không có tình cảm, không hơn. Kỳ Nam nhếch môi, hừ mũi một cái tỏ vẻ khinh thường. Cô đi đến bên giường, nghiêng người ra nhẹ nhàng vuốt má Kỳ Nam. Anh có được tôi thực hiện được điều mình muốn, đôi bên cũng có lợi, không thích sao? Kỳ Nam gấp lại cuốn tạp chí, nắm lấy cổ tay cô cười nói. Ồ, vụ trao đổi này cô nghĩ ra từ bao giờ? Cô nhếch môi, lắc nhẹ cánh tay đang bị nắm giữ. Cũng mới thôi, sao, đau à? Anh mong chờ gì ở tôi, yêu anh chắc. Cổ tay cô đột nhiên bị đau nhói vì nắm chặt, mặt anh đanh lại gằn giọng. Đừng có lên mặt với tôi, cô cười khẩy, liên quan đến anh à? Cả người cô bị mất trọng tâm, lao vào người Kỳ Nam do bị anh kéo giật lại, và môi chạm môi, cả người bị anh ôm chặt. Cô ngạc nhiên mở to mắt, đẩy mạnh Kỳ Nam nhưng giờ đột nhiên, anh khỏe không ngờ. Cô không thể thoát ra nổi, bên cắn mạnh vào cái lưỡi ngang tàn của anh. Anh rụt lưỡi lại, liếm vòng quanh đôi môi của cô làm nó cay lên mùi máu. Đôi môi của anh nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Tôi đồng ý trao đổi với cô. Đình Phong khi thấy Nguyên Nhược bỏ chạy, tim tôi như thắt lại, vội vàng chạy theo cô. Cô mới bỏ đi có một thời gian ngắn thôi, vậy mà tôi đã như phát điên lên vậy, chẳng thể nào chú tâm được vào việc gì. Tôi chỉ muốn vứt bỏ hết mọi thứ mà đi tìm cô, ôm cô vào lòng mà ghì cô thật chặt để cô không còn quay đi được nữa. Tổn thương cô gây ra cho tôi, thực sự chỉ cần cô ấy quay về, tôi có thể bỏ qua tất cả. Giờ đây cô đã xuất hiện trước mặt tôi và lại bỏ chạy, làm sao tôi có thể để việc đó xảy ra. Tôi chạy như điên cuồng đuổi theo cô, vậy mà chỉ đổi được ánh mắt vô cảm và câu nói tàn nhẫn. Anh muốn gì đây? Tôi không quen anh. Ầm một tiếng, tôi cảm giác như mọi thứ xung quanh vụt tắt, chỉ còn lại bóng tối, và chỉ còn một mình tôi. Khoảnh khắc đó là khi tôi thấy mình tuyệt vọng nhất, cảm giác như bị rơi xuống vực sâu không đáy, mãi mãi chẳng bao giờ thoát ra được. Lúc ấy tôi cảm thấy mình chẳng còn gì để mất, tất cả đã rời bỏ tôi. Đầu óc quay cuồng, tôi chỉ muốn ngã xuống nền đất, ngủ một giấc thật dài không bao giờ tỉnh dậy. Nhưng tôi không thể, tôi cứ đứng như trời trồng ở đó, ngẩn ngơ nhìn Nhược Nhược bỏ chạy. Những vị khách của bố tôi liên tục lên tiếng gọi, những người hiếu kỳ xung quanh bàn tán. Tôi đều nghe thấy hết, nhưng tôi cảm thấy nó không thực, cứ như tôi vẫn đang ở trong một giấc mơ vậy. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra trong đầu, vì sao em phải lảng tránh tôi đến mức đó? Tôi không quan tâm thân phận của mình ra sao, thì sao em lại phải lo nghĩ nhiều như vậy? Vì sao? Chẳng lẽ em không yêu tôi thật sao? Tôi cứ chìm đắm vào những suy nghĩ, vào cái giấc mơ hư ảo của mình như vậy. Nhưng mơ đến bao lâu thì cũng phải tỉnh, không phải sao? Tôi còn quá nhiều việc phải làm. Quay đầu cười gượng, tôi cố lấy vẻ mặt thản nhiên nhất. Không có chuyện gì, là tôi nhận lầm người, là mất thời gian của các vị. Chúng ta đi thôi. Hình như tôi vừa yêu, lại vừa hận em rồi, Nhược Nhược. Wow, cậu nhìn xem, đôi kia đẹp quá đi, một cô gái thốt lên. Đâu đâu, à kia rồi. Ôi cha mẹ ơi, giá mà mình được là cô gái kia một lần thì chết cũng đáng. Anh chàng ấy đẹp trai kinh khủng. Cô gái khác hét lên. Cậu mơ đấy à, người ta xinh đẹp như thế thì mới xứng với anh ta. Chứ cậu thì... Cô nàng nhìn từ chân tới đầu cô bạn mình, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng để khinh thường. Cậu thì hay rồi. Cô bạn kia thẹn quá hóa giận, mặt đỏ bừng bừng bỏ đi. Còn cô gái kia đứng cười ha ha. Xin được giới thiệu, cặp đôi đó chính là Nguyên Nhược và Kỷ Nam. Hai người bọn họ đang nói cười vui vẻ. Thỉnh thoảng Kỷ Nam lại nhéo mũi hay bẹo má Nguyên Nhược. Nguyên Nhược chu môi lên vẻ hờn dỗi đáng yêu. Người này liên tục gắp thức ăn vào đĩa người kia. Ai nhìn thấy cũng biết đây là một cặp đôi rất ngọt ngào, rất tuyệt vời. Nhưng ai mà biết được, họ làm thế chủ yếu để diễn cho người con trai đang ngồi ở bàn đối diện. Đình Phong phong thái rất lạnh lùng, nhàn tản ngồi ăn, chỉ thiếu nước gắn cái mặt trên biển. Ta là vua, không phải quan tâm đến ai khác, chỉ có người khác quan tâm đến ta. Thế nhưng thực sự thì anh chàng vừa ăn vừa liếc mắt về phía bàn Nguyên Nhược, thỉnh thoảng lại cười khinh thường cái thái độ giả nai của cô nàng. Nhưng khinh một thì giận mười, trong lòng Đình Phong như có lửa giận, rực cháy dữ dội. Thỉnh thoảng ai kia lại có những hành động ngọt đến chảy nước, khiến cậu cảm thấy như có ai đó đổ thêm dầu vào lửa vậy. Khi Nguyên Nhược cùng Kỷ Nam ngồi yên vị trong xe, thì cũng là lúc chủ nhân của chiếc Ferrari đỗ sát bên cạnh bước vào, Đình Phong. Nguyên Nhược thấy vậy, lại quay sang trò chuyện cười đùa với Kỷ Nam vô cùng thân thiết, nhưng cũng đánh mắt quan sát thái độ của Đình Phong. Đình Phong liếc sang chỗ bọn họ, lòng vô cùng bực bội nghĩ thầm, em có vẻ hạnh phúc quá nhỉ, còn không thèm nhìn sang đây một cái. Rõ ràng Đình Phong đang vô cùng ghen tuông, vậy mà sau mấy cái liếc, Nguyên Nhược lại nghĩ, anh ta còn không thèm quan tâm đến mình, còn chẳng thèm liếc mình lấy một cái. Kỷ Nam nhìn thấy Đình Phong qua những cái liếc mắt của Nguyên Nhược, bàn tay bất giác lần đến cổ tay Nguyên Nhược nắm thật chặt, gương mặt cũng tự nhiên đanh lại, ánh mắt có gì đó hụt hẫng và buồn tủi. Nhưng Nguyên Nhược không hề nhận ra, chỉ nhíu mày gắt nhẹ. Anh điên à, hai người yêu nhau lại không thể hiểu lòng nhau, tự suy diễn, tự làm cho mình đau khổ, thật đúng là bi hài. Chỉ khổ cho Kỷ Nam, yêu người không nên yêu. Hai chiếc xe rú ga, ra khỏi gara, phóng ra con đường lớn rồi chia làm hai ngã khác nhau. Đình Phong nói thầm, Nguyên Nhược, hãy đợi đi, khi anh xuất hiện trước mặt em lần nữa, cũng là khi em không thể nào dễ dàng thoát khỏi được tay tôi. Rồi anh nở một nụ cười khẽ, Nguyên Nhược dựa người vào cửa sổ, lặng lẽ nhìn hoàng hôn dần buông. Đột nhiên một hồi gõ cửa vang lên, Nguyên Nhược không quay đầu lại nói, vào đi, cánh cửa phòng bật mở. Người bước vào là một cô gái trẻ có dáng người cao ráo, bộ đồ da màu đen bó sát, tôn lên đường cong quyến rũ. Khuôn mặt trang điểm không nhiều, chủ yếu là kẻ mắt làm cho cô có vẻ sắc sảo hơn. Đó là Ghost, Hạ Thanh Thanh. Thanh Thanh vừa đóng cửa vào, vừa lên tiếng. Nhóc, sao vừa về đã chui vào đây trầm ngâm vậy? Không ra chào hỏi mọi người một tiếng à? Nguyên Nhược không trả lời, cứ giữ nguyên vị trí đó. Thanh Thanh thở dài, ôm lấy Nguyên Nhược. Em, chị xin lỗi vì đã không nói mấy chuyện của tổ chức cho em. Nhưng thật sự, chị không muốn em dính vào quá nhiều máu. Em còn trẻ, chị muốn cho em cơ hội sống một cuộc sống bình thường như những người con gái bình thường khác, hơn là cái mùi đầy máu tanh và mưu mô. Chị cứ nghĩ em sẽ sống ở ngoài, bạn tuyệt dần với thế giới này. Giờ em đã chọn nơi này, chị mong em đừng như vậy, chị sẽ rất buồn. Nguyên Nhược thở hắt ra, quay đầu lại, ôm lấy Thanh Thanh. Chị, em thực sự không sao. Thanh Thanh thì thầm, cô bé ngốc, đi ra chào mọi người thôi, họ đã chuẩn bị một bữa tiệc cho em rồi đấy. Nguyên Nhược mỉm cười. Vâng, rồi cùng Thanh Thanh bước ra ngoài. Bỗng Nguyên Nhược quay đầu lại, nhìn ra cửa sổ, nơi hoàng hôn xuống, nói khẽ. Chị à, có phải cuộc đời của em khi kết thúc sẽ giống như ánh hoàng hôn kia? Thanh Thanh không nghe rõ, quay đầu lại hỏi. Hả, em vừa nói gì cơ? Chị không nghe rõ. Nguyên Nhược lắc đầu. Không, không có gì ạ, chúng ta đi mau thôi. Nguyên Nhược và Thanh Thanh chưa bước vào hội trường đã nghe thấy những tiếng ồn ào âm ỉ. Hội trường này là nơi lớn nhất trong khu ABC của tổ chức, nếu không tính đến nơi lò chế tạo vũ khí hạt nhân được đặt bí mật ở dưới tầng hầm. Cánh cửa hội trường vừa được mở ra, thấy nhào nhác bóng dáng Nguyên Nhược và Thanh Thanh, lập tức hầu hết những người bên trong đều cúi mình hô vang. Chào mừng Darren, Ghost đã trở về. Nguyên Nhược gật đầu một cái, bước nhanh về phía chiếc ghế gỗ được chạm khắc tinh xảo, có gắn hình đầu rồng bằng vàng ở phía trên. Thoải mái ngồi lên đấy, rồi phẩy tay mọi người đứng hẳn lên. Một tiếng cười khúc khích vang lên. Ồ, qua thời gian dài mà Dragon vẫn giữ được cái uy khiến người khác phải phục vụ, đáng mừng. Dragon dở khóc dở cười quay ra. Phantom, quậy ít thôi, chị còn chưa xử em đấy. Phantom lè lưỡi. Hôm nay là ngày vui của chị, sao mà chị lại căng như vậy? Nguyên Nhược bật cười. Rồi, cứ để đó chú sẽ biết tay chị. Một giọng trẻ con non nớt khác vang lên. Chị, mãi chị mới trở về, vậy mà chị không thèm để ý đến em gì hết. Chị ghét Angel rồi sao? Dragon tỏ vẻ ngạc nhiên xoa cằm. Tên em là Angel từ khi nào vậy? Chị nhớ tên em là Fox mà. Fox bĩu môi, hất tóc sang một bên. Anh bắt chân chữ ngũ lào oai oái, hẳn khác hẳn cái giọng non nớt ngây ngô vừa rồi. Thấy tôi đáng yêu quá, nên chị bắt nạt tôi có phải không? Nguyên Nhược đang định chờ cô nàng hồ ly đồng đảnh thích giả nai này. Thêm một chút nữa, thì Đèo đã xen vào. Trước mắt lũ nhóc này thì cười tươi như vậy, vậy mà với bạn trai là tôi thì em lại mặt lạnh như băng. Fox và Phantom há mồm, hết nhìn Nguyên Nhược lại nhìn Kỵ Nam. Nguyên Nhược trợn mắt. Anh mới nói đến đó, Phantom và Fox cùng hét lên, chặn át cả lời Nguyên Nhược. Hai người lén nút quan hệ mờ ám từ khi nào? Nguyên Nhược bịt tai, trừng hai mắt nhìn Đèo đang đắc ý cười, lại hét lũ trẻ, ăn nói vớ vẩn, ta lén nút quan hệ mờ ám bao giờ? Đèo ngay lập tức nói chen vào, như kiểu đợi sẵn cô nói ra, một cái là nhảy vào luôn vậy. Đúng đúng, bọn ta đều có như vậy, chúng ta quang minh chính đại yêu đương mà. Nguyên Nhược trợn trừng mắt, không ngờ Đèo lại cả gan như vậy. Phantom và Phúc thì gật đầu, ồ rõ to, lại thêm câu, già là vậy, và ánh nhìn giả vờ ý nhị, làm cô tức đến bốc khói. Nguyên Nhược tức điên lên hết, không đùa nữa, tôi với Đèo vốn chẳng có gì cả, tôi không yêu anh ta. Tiếng vang vọng khắp hội trường, hét xong, cô thở hồng hộc vì vẫn còn tức giận. Đột nhiên lúc này cô mới để ý xung quanh, im lặng. Đúng, cả hội trường bây giờ đều im lặng. Mọi người hết nhìn cô rồi lại nhìn Đèo, nét mặt anh xa xăm. Rõ ràng là cô bị làm tổn thương nặng nề. Từ một trò đùa, giờ lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Ai nấy đều lặng lẽ thở dài, không hiểu sao Dragon đột nhiên nổi điên lên như vậy. Nguyên Nhược nhìn anh, lòng trùn xuống, tự thấy mình phản ứng quá khích. Cô thở dài, đứng lên, nói to. Mọi người cứ ăn uống đi, vui chơi thoải mái, tôi hơi mệt. Tôi lên phòng nghỉ trước, rồi bước nhanh ra ngoài. Về đến phòng, cô mở điện thoại, nhắn một tin nhắn cho Đèo. Chúng ta chia tay đi. Mưa như chút nước đổ xuống, cả bầu trời một màu xám xịt, sấm chớp giật liên hồi. Dưới màn mưa lạnh lẽo, một anh chàng hai tay nắm lấy vai một cô gái lay mạnh. Đó là Đèo và Nguyên Nhược. Lúc này tóc và quần áo của cả hai đều ướt sũng. Đèo hét lên, át cả tiếng mưa. Vì sao? Tôi đã làm gì chứ? Đột nhiên cô nhắn một hồi rồi bỏ trốn cả tháng. Cô muốn gì? Hai vai bị Đèo bóp mạnh đều đau đến phát run. Nguyên Nhược quay mặt đi nói. Chẳng phải tôi đã bảo đây chỉ là một cuộc làm ăn đấy thôi. Đèo nhếch mép cười, khuôn mặt đành lại. những giọt nước mắt trên gương mặt tuấn tú thì nhào rơi xuống, mưa hay là nước mắt. Rồi anh cười, cười như điên dại, cười đến run rẩy cả người. Trao ngồi xổm xuống gằn giọng, rốt cuộc tôi vẫn là con thiều thần ngu ngốc. Nguyên Nhược im lặng nhìn anh, rồi cúi đầu quay mặt đi. Đột nhiên Trao lên tiếng, cô, đi gặp anh ta đi, bố anh ta đã bị Ghost bắn chết cách đây nửa tiếng. Nguyên Nhược chợt thấy tai mình lùng bùng, đầu óc quay cuồng, cô dày mạnh chán, cuồng chân chạy nhanh vào trong mưa. Hơn một năm sau, chiếc cửa quán cà phê được hé mở, một cô gái xinh đẹp bước vào, trên tay ẵm một bé gái sơ sinh khoảng 4-5 tháng tuổi, cô cất giọng, các em, hôm nay làm có mệt không? Cô gái đang dọn dẹp bàn cười nói, không sao chị ạ, công việc cũng nhẹ nhàng thôi mà. Một cô gái khác đang lau ly sữa thì nói, tiệm nhà mình khách toàn là học sinh, sinh viên là chính, bọn nhóc cũng vui lắm chị ạ. Bọn nó thỉnh thoảng còn kéo em và Ngọc ra nói chuyện phím nữa, tán phét toàn chuyện trên trời dưới đất. Cô mỉm cười vừa nói vừa chỉnh nhạc trong quán thành một bản nhạc không lời nhẹ nhàng. Các em thích là tốt rồi. Cô gái tên Ngọc ngượng ngùng nói, chị, em với Hạnh ở đây làm việc sung sướng như vậy đều là nhờ cả chị. Tụi em thực không biết phải làm thế nào. Hạnh phụ họa, đúng đúng, nếu không có chị chắc bọn em vẫn là mấy đứa sinh viên toàn đi bán. Cô cắt ngang, thôi chuyện đã cũ đừng nhắc tới nữa. Các em làm việc thật tốt để giúp đỡ chị thật nhiều là được rồi. Ngọc và Hạnh cùng gật đầu lia lịa. Vâng, em rõ, chị Nguyên Nhược. Đúng là Nguyên Nhược, người đứng đầu tổ chức Phoenix, từng làm mưa làm gió trên giang hồ năm xưa. Giờ cô đã ở đây, làm chủ của cửa hàng cà phê này, làm mẹ. Cô ngồi xuống ghế, nhìn vào đứa bé mình đang ẵm trong lòng. Linh Mai rất giống bố nó, Đình Phong. Hạnh lên tiếng cắt đứt suy nghĩ trong lòng của cô. Chị, em làm cho chị một cốc sinh tố xoài nhé. Nguyên Nhược mỉm cười, cảm ơn em. Chỉ một lát sau, Hạnh bê một ly sinh tố xoài được trang trí rất đẹp với những lá chanh mỏng gần thành ly và một chiếc ống hút xoắn màu xanh nhạt. Hạnh đặt chiếc ly sinh tố lên bàn, đưa tay xoa đầu Linh Mai. Nhóc càng ngày càng đáng yêu. Nguyên Nhược đưa Mai cho Hạnh ẵm, nhẹ nhàng uống một ít sinh tố khen. Em càng ngày càng lên tay rồi đấy, Hạnh. Hạnh cười khanh khách, nhờ công của chị bảo mà, em không lên tay sao được. Nguyên Nhược cười cười, đôi mắt nhìn quanh quẩn, đã hơn một năm rồi. Không, đã là gần một năm rưỡi sau cái ngày ấy. Hơn một năm về trước, Nguyên Nhược chạy như điên trong màn mưa. Mưa rất to, đập vào người đau rát. Đầu cô đã nhức buốt và nóng ran do dính nước mưa quá nhiều. Chân tay đã buồn rụt nhưng cô vẫn cố chạy để tìm kiếm hình bóng một người con trai mà trong suốt thời gian qua cô đã không giây phút nào quên được. Cuối cùng cô đã tìm thấy anh, Đình Phong. Anh ngồi cạnh một gốc cây, ôm chặt một người đàn ông trung niên đã chết. Bên cạnh là một khẩu súng lục. Anh, người đàn ông ấy lại một lần nữa khóc trước mặt cô. Cô bước đến chậm rãi về phía anh. Anh giật mình vừa lấy khẩu súng, chĩa về phía cô hét lên. Ai? Cô vội kêu lên. Em, là em mà. Anh nhìn cô chằm chằm rồi cười phá lên. Em, ý cô là gì? Nguyên Nhược, người yêu cũ của tôi, Đường Vi Lâm, kẻ đứng đầu một tập đoàn toàn những con quái vật, hay là kẻ đứng sau vụ giết cha tôi? Cô nói xem, cô là ai, là cái gì, là nghiệp chướng trong cuộc đời tôi? Cô im lặng cúi mặt xuống, những sợi tóc mái ướt đẫm nước bết lại với nhau che đi đôi mắt. Mưa vẫn cứ ảo ảo chút xuống thật lạnh. Anh ngừng một chút nhìn lại cô rồi nói. Cô có biết không, cha rất yêu tôi làm niềm tự hào của ông ấy. Ông ấy không từ chối tôi bất cứ điều gì, cha chỉ có một nguyện vọng duy nhất là tôi kế nghiệp của ông. Và tôi cũng luôn cố gắng đứng đầu trong mọi lĩnh vực để làm ông vui lòng. Giọng anh cao lên, thế nhưng tôi lại đi yêu một người đứng đầu danh sách đen mà FBI cần loại bỏ. Lần đầu tiên tôi làm cha thất vọng, nhưng cha vẫn không quát mắng, chán ghét, mà cha chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo. Đến tận lúc chết, ông vẫn không hề oán hận tôi. Đột nhiên giọng anh trở nên khàn khàn đầy tức giận. Vậy mà cô, có thể đang tâm ra lệnh cho người đi giết hại một người tuyệt vời như vậy. Cô còn là con người không hả? Cô trả lời tôi đi. Nguyên Nhược ngẩng đầu lên, nói với Đình Phong. Tôi thực không hề ra lệnh giết cha anh, tôi không hề biết chuyện đó, vừa nghe tin tôi liền chạy đến đây. Đình Phong cười nhạt, vậy à, cô là kẻ đứng đầu mà lại không biết, chúng tự tay giết sao? Cô có biết là cô là người nói dối trướng tài nhất đến như thế nào không? Nực cười, cô đến đây làm gì? Cười trên cái chết của cha tôi sao? Hay là để xem cho rõ ràng dáng vẻ thảm hại của tôi? Giọng cô nghẹn lại, tôi thực sự không biết, tôi không hề có ý đó. Cô tiến lên, giơ một tay về phía anh, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang. Anh hét lên, đứng yên đó, không thì tôi bắn cô thật đấy. Cô ngừng bước chân, ngẩng đầu nhìn anh. Anh cũng nhìn cô, Ánh mắt không còn như ngày yêu nhau mà lại chứa đầy hận thù. Từ khi nào khoảng cách giữa cô và anh lại trở nên xa vời như vậy? Mưa càng to, sấm rền rĩ từng hồi không dứt. Người cô vốn đã lạnh cóng đến mức không còn cảm giác, tai ù ù, cô sắp không chịu nổi đến nơi rồi. Tầm nhìn của cô ngày càng thu hẹp, mắt đã mở dần, cuối cùng cô ngất đi. Khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên giường một căn phòng khách sạn, bên cạnh là Đỉnh Phong. Cả hai đều không mạnh vải che thân, cô đủ thông minh để hiểu hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Cô nhẹ nhàng vuốt lên đôi mắt anh, đôi mắt nanh, sau này không còn nhìn cô với vẻ tha thiết như trước nữa. Cô cẩn thận từng chút bỏ chăn ra, rời khỏi giường rồi vệ sinh cá nhân, lặng lẽ không để làm anh tức giận. Chuyện hôm nay, khi tỉnh dậy chắc gì anh đã nhớ, vậy thì cứ coi như đây là một bí mật mà chỉ có cô mới biết. Cuối cùng, đứa bé trong tay Hạnh kia chính là kết tinh của ngày hôm đó. Cô đã bỏ đi đến quận khác, không quan tâm đến chuyện trước đây nữa. Cô cười nhạt, chắc anh cũng không biết mình có một đứa con. Đột nhiên cánh cửa quán bị đập mạnh, một người con trai hùng hổ xông vào. Anh ta tiến thẳng đến chỗ của cô, đưa mắt nhìn lên, không khỏi giật nảy mình. Là Đeo, dù đã hơn một năm trôi qua, nhưng trông anh vẫn chẳng thay đổi chút nào. Có vẻ như chạy nhanh quá nên anh thở rất mạnh. Cô vừa đưa cốc sinh tố lên cho anh vừa hỏi, có chuyện gì? Sao anh biết tôi ở đây? Anh cầm lấy ly, tù mồi hơi thật sạch, anh lấy tay quẹt qua môi, nó đứt quãng vừa chạy. Cô mau đến chỗ Đỉnh Phong, anh ta đã bắt được Ghost và dọa giết cô ấy nếu cô không đến gặp anh ta. Cô ngạc nhiên hỏi, Ghost bị bắt sao? Sao lại thế? Mà sao anh ta lại muốn gặp tôi? Đeo kéo cô dậy nói, đi với tôi, mau, tôi sẽ kể cho cô nghe. Anh ta giao cho tôi 3 ngày, bây giờ đã là ngày thứ 2 rồi. Cô mau về chuẩn bị, sáng mai đến gặp hắn. Tôi sẽ đi với cô, nên không lo an toàn. Cô giật tay anh ta ra, đến chỗ Hạnh dặn dò vài câu, rồi bế bé Mai đưa cho Đeo nói, tôi sẽ đi với anh. Anh đưa tôi đến tổ chức chuẩn bị, rồi còn không phải theo tôi nữa. Tự tôi đến gặp Đỉnh Phong, nhưng tôi có một điều kiện là anh phải chăm sóc cẩn thận đứa bé này. Đây là sinh mạng của tôi có thể chết, nhưng nó thì không. Đột nhiên cô cười lém lỉnh, giờ đi cứu người yêu của anh nào. Trèo mặt đỏ bừng hạ giọng, làm sao cô biết? Cô bật cười, nhìn thoáng qua là biết rồi, chúng ta đi thôi. Trèo nhìn đứa bé trong tay hỏi, đây là con cô. Nên anh hãy cẩn thận một chút, nó mà làm sao tôi sẽ giết anh. Cô và anh ta hả? Cô cười buồn. Anh nghĩ là tôi có thể với ai khác nữa. Trèo cúi đầu không nói gì. Lần này biết đã ích kỷ, không công bằng với cô, nhưng anh rất muốn cứu Ghost, không thể làm thế nào khác được. Anh ngẩng đầu lên hỏi cô, vì sao cô dễ dàng đồng ý như vậy? Cô cúi đầu nói rất nhỏ, vì tôi còn nợ anh ta một tình yêu, đủ để trao đổi bằng cả tính mạng của mình. Anh buột miệng hỏi, có đáng không? Cô cười, đáng chứ, ít ra với tôi là như vậy. Cô đã về tổ chức thay trang phục, xem lại một số thứ căn dặn Đeo một lần nữa. Về Mai rồi mới đi, cuối cùng giờ đây cô đã ở đây, trước cánh cửa phòng của Đỉnh Phong. Từ từ mở cánh cửa gỗ ra, cô thầm hít một hơi thật sâu. Căn phòng này không hề có chút ánh sáng nào từ bên ngoài, chỉ có ánh vàng lờ mờ từ chiếc đèn chùm trên cao. Một bầu không khí lạnh lẽo bao trùm lấy nơi đây. Lẽ ra nơi đây không hề thích hợp cho người luôn đứng trong ánh sáng như anh. Một năm, hơn một năm từ ngày đó mà anh đã thay đổi đến vậy sao? Cô bước thật chậm vào phòng, đột nhiên cảm thấy có một ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình chằm chằm. Nhìn một lúc mới nhận ra anh đang ngồi trên chiếc ghế cao ở chính giữa căn phòng. Anh ngồi yên ở đó, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn cô. Như một con hổ dữ, lạnh lùng theo dõi con mồi của mình. Cô bước lên một bước, cất tiếng hỏi, Ghost đâu? Anh buông tay chống cằm ra, mỉm cười. Đã thả ra rồi, cô căng thẳng nói tiếp. Anh không làm gì chị ấy chứ? Anh lại tiếp tục nói. Đương nhiên, chỉ cần cô đến đây là đủ. Cô hỏi tiếp, anh muốn tôi đến đây làm gì? Anh cười, nối lại tình xưa. Cô ngày càng kinh hãi về nụ cười của anh. Nó tỏa sáng nhưng lại rất giả tạo. Rốt cuộc anh đã thay đổi đến mức nào? Cô hét lên. Đừng có đùa với tôi. Anh bật cười ha hả. Sao cô lại nghĩ là đùa? Cô nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Khốn thật, hơn một năm rồi mà cô vẫn không thể thoát khỏi sức đề kháng với anh. Rõ ràng là biết anh ta đang đùa giỡn. Cô nặn ra một nụ cười khinh bỉ rồi nói. Anh chỉ gọi tôi đến đây để đùa giỡn thôi chứ gì. Vậy thì tôi xin đi trước. Nói rồi cô quay đầu bước đi. Đang lúc đó thì một tiếng súng vang lên, viên đạn bay vụt qua, sượt qua má tạo nên một vết sức dài, máu bắt đầu thấm ướt gò má của cô. Cô quay đầu lại, anh nhếch môi, khẩu súng trên tay vẫn còn bốc khói từ nòng súng. Ai cho cô bước đi trước mặt tôi? Cô cười khinh khỉnh. Thì sao? Tổn thương lòng tự trọng của anh à? Anh hét lên. Im mồm, cô không có quyền được nói ở đây. Khẩu súng được một lần nữa bóp cò, viên đạn lao đi, cắm thẳng vào ngực trái của cô. Âm thanh vang lên khô khốc. Cô không biết hình ảnh cô quay đầu bước đi đã ám ảnh anh như thế nào. Cô không biết hàng đêm anh lại tỉnh dậy với cơn ác mộng cô bước đi ra sao. Cô không biết, vĩnh viễn không bao giờ biết được. Thân hình cô đổ sụp xuống, máu trào ra không kìm lại được. Viên đạn chỉ sượt qua tim cô, đau buốt. Anh chạy về phía cô, anh đâu có định làm như vậy. Chỉ vì quá tức giận. Vì sao? Anh tưởng rằng anh hận cô đến mức cô chết đi cũng hài lòng. Vậy mà bây giờ cô sắp ra đi thì tim anh lại đau đến cùng cực, tưởng như muốn vỡ nát. Anh bước ra ngoài hét lên, quản gia, mau gọi cấp cứu. Rồi anh quay đầu lại nói với cô, cố đợi một chút, tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện. Cô mỉm cười, rốt cuộc anh đã tháo chiếc mặt nạ lạnh lùng với cô. Đôi mắt anh đầy vẻ lo lắng, cô mãn nguyện rồi. Cô nói bằng tất cả sức lực còn lại của mình, nếu có kiếp sau, anh sẽ lại yêu em chứ. Rồi cô ngừng thở, kết thúc quãng đời của mình một cách bình thản như vậy. Khi quản gia bước vào đã quá muộn, anh bật khóc, cũng đã quá muộn. Muộn rồi, còn gì nữa đâu. Nhanh lên, phòng cậu chủ cháy rồi, đạp cửa đi, mau. Ai đó gọi lính cứu hỏa mau đi, đám cháy lan ra, cẩn thận. Tiếng ồn ào hỗn loạn vang lên khoan biệt thự của Đình Phong. Tất cả mọi người đều tập trung lại một nơi với những xô nước lớn. Cậu chủ của họ, Đình Phong đã phóng lửa căn phòng, đóng cửa khóa trái mình lại ở trong đó. Ngoài này ồn ào bao nhiêu thì trong phòng lại yên lặng vô cùng. Đình Phong đứng giữa những ngọn lửa thi nhau nhảy múa, mồ hôi liên tục chảy ra gương mặt của anh, nhưng anh lại mỉm cười hạnh phúc. Vì anh sắp đến với cô, hơn một giờ trước, Teo bế Linh Mai đến gặp Đình Phong. Đình Phong ngồi trên đất, quay mặt với Teo, cất giọng, khàn khàn nói, đến đây làm gì, muốn chết sao? Teo im lặng một lúc rồi nói, cha anh chết là do tôi lệnh cho Ghost giết. Đình Phong hừ một tiếng, sao nữa? Teo nói tiếp, đứa bé trên tay tôi đang bế là con của anh và Nguyên Nhược. Đình Phong cả người run lên, quay phát người lại hét to, đừng có ăn nói hàm hồ. Tôi không hề ăn nói hàm hồ, Nguyên Nhược trước lúc đến đây đã nói cho tôi biết, hơn một năm trước, lúc cha anh bị Ghost giết, cô ấy đã tìm đến anh, và anh với Nguyên Nhược đã qua đêm, dù anh không nhớ gì hết. Đình Phong cảm thấy thế giới chao đảo, hơn một năm trước, là đêm đó, anh cứ nghĩ mình nằm mơ. Đèo tiếp tục nói giọng đều đều, sau đó cô ấy bỏ đi, rồi mở quán cà phê, sinh con, làm ăn sinh sống như người bình thường, một mình nuôi con anh. Lúc anh gặp tôi và cô ấy trong khách sạn một năm trước, tôi là người yêu trên danh nghĩa của cô ấy. Cô ấy đồng ý làm người yêu của tôi để anh quên đi cô ấy, dù biết tôi yêu cô ấy thật lòng, tất cả chỉ là một cuộc trao đổi. Sau đó tôi tìm được cô ấy đồng ý đến gặp anh rất dễ dàng, chỉ có một điều kiện là tôi phải chăm sóc cho Linh Mai. Còn anh và cô ấy thật cẩn thận. Cô ấy biết là gặp anh có thể sẽ chết, nhưng cô ấy vẫn đi. Nguyên Nhược nói cô ấy nợ anh một tình yêu đủ để đánh đổi bằng cả mạng sống. Anh cất tiếng bở môi đã nứt nẻ, giọng khàn khàn. Tôi không cố ý giết cô ấy. Trao gật đầu, tôi biết anh yêu cô ấy đến mức nào, có lẽ chỉ là vô tình. Nhưng tôi vẫn không muốn tha thứ cho anh khi đã hiểu lầm Nguyên Nhược nhiều như vậy. Tôi cũng không thể giao đứa bé này cho anh. Tôi sẽ mang nó đi, đi cùng Ghost. Nó sẽ là con nuôi của tôi. Nó là con gái của tôi mà, anh hét lên. Nhưng nó không thể sống cùng người đã giết mẹ nó. Anh ôm nó đi, lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Trao giơ đứa nhỏ ra, sau đó nó sẽ đi với tôi ngay lập tức. Anh đón lấy Linh Mai, ôm chặt đứa con vào lòng. Nó rất giống anh, cũng rất giống mẹ. Mắt anh ướt nhòe, anh thì thầm. Xin lỗi con, cha yêu con và mẹ rất nhiều, Linh Mai. Cuối cùng, Teo cũng ẵm Linh Mai đi, còn anh một mình ở trong phòng châm lửa. Khi ngọn lửa sắp nuốt hết cơ thể của anh mỉm cười thì thầm. Nếu có kiếp sau, anh sẽ lại yêu em và sẽ làm chồng của em. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe câu chuyện Người Hầu của Bốn Hoàng Tử của tác giả Diệu Anh Chip 99. Các bạn đừng quên like, share và subscribe kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay để lắng nghe nhiều câu chuyện mới của chúng mình hơn nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net